Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 460, Anh Linh Hiện. Đại Mộ Xuất, đại quái cũng toàn lực ứng phó, cho thấy chính mình thủ đoạn. Từ 48.000 cái lỗ chân lông bên trong đồng thời phun ra thần mang, hóa thành từng đạo thần văn sợi tơ, đồng thời bay đến giữa không trung bên trong. Phù văn đang đan xen, những đường cong này giữa không trung bên trong phác họa khắc họa. Một tôn to lớn tử sắc kỳ lân liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Thần uy nặng nề nhưng lại ôn hòa, những nơi đi qua không đụng đến cây kim sợi chỉ, như người khiêm tốn. Đầu này tử sắc kỳ lân bên người có đại nhật tại chim chim nổi nổi. Tử khí 8 vạn dặm, chân đạp tường vân, bên người linh vũ rầm rầm vẩy xuống. Thần vòng từng đạo khuếch tán ra ngoài. Đầu này kỳ lân có 108.000 phiến lân phiến. Mỗi một cái phía trên đều có huyền ảo đồ văn thuật thức. Giờ phút này có thật nhiều lân phiến đều tại chuyển động, tiến hành thôi toán. Kỳ lân toán kinh chỗ đáng sợ chính là này kỳ lân mỗi một cái lân phiến, mỗi một cây lông tóc, chảo, đều là nhất tinh chuẩn phép tính thuật thức. Một khi viên mãn thôi động, cơ hồ tương đương với tam thập lục vạn tôn huyền học đại sư cùng một chỗ thôi toán. Tiếp thu ý kiến quần chúng đồng thời sinh ra chất biến. Chu thiên toán kinh đáng sợ chi địa cũng ở nơi đây. Đầy trời sao trời, nê hồng, thải quang mưa móc, vô số núi non sông ngòi địa lý, vô số sinh linh, nhân văn tạo hóa, toàn bộ đều là số tính toán phương pháp. Tựa hồ Chu Thiên cũng đang giúp hắn thôi toán. Kỳ lân nhai không truyền tuyệt học, kỳ lân toán pháp, tam vị đại sư lại một lần chấn kinh, cơ hồ khóc lên. Nghe nói thụy thú kỳ lân trời sinh chính là số tính thiên sư, kỳ lân nhai tổ tiên chính là đạt được nửa bộ kỳ lân cổ thuật mới có thể tính toán tường tận thiên hạ, liệu trước tiên cơ, thành tựu nhất đại vương giả. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì vận khí ở trên người, mới có thể đồng thời nhìn thấy Chu Thiên toán kinh cùng kỳ lân toán kinh hiện thế. Tam vị đại sư liên tục kinh hô, cơ hồ ma bái, không có chút nào quan tâm thân phận của mình, bởi vì Chu Thiên toán kinh cùng kỳ lân toán kinh chính là huyền học tác phẩm đỉnh cao. Bọn hắn không thể không sùng bái. Tế Nguyệt Thành chủ thần sắc hừng hực đến đỉnh phong, có đem hai người bắt cao chạy xa bay, sau đó ép hỏi ra hai đại tính trải qua nhất phi trùng thiên xúc động. Bất quá hắn dù sao cũng là trải qua mưa gió kẻ già đời. Bụng dạ cực sâu suy nghĩ rất xa, ngay cả lông mi đều là trống không, có thể nắm giữ này hai đại phép tính, hai người này lai lịch khẳng định là thật. Thánh địa Thiên Cơ Đài lại truyền đệ tử, thần tông kỳ lân nhai thiên tài đồ đệ, đừng nói thật làm về sau truy sát, có thể hay không bắt lấy bọn hắn đều là hai chuyện. Dù sao chính bọn hắn nói không có hộ thân át chủ bài đều không có người tin. Vừa nghĩ tới thất bại về sau bị thánh địa, thần tông truy sát, toàn bộ thế giới đều đem không có hắn đất dung thân. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, tất cả điên cuồng tà hỏa đều bị hết thảy dội tắt. Trong mắt huyết sắc dần dần tán đi, hai người đều thở phào một hơi. Đại quái đắc ý nhìn Vương Đông một chút, tương đương đắc ý, Vương Đông trong lòng cũng là rất kinh ngạc. Rất hiển nhiên cái này bề ngoài xấu xí đại quái đạo nhân là được kỳ lân toán kinh chân truyền. Lúc trước Vương Đông là thông thiên đại thế giới khôi thủ người lãnh đạo. Thiên Cơ Đài Chu Thiên toán kinh là hắn bán hống bán lừa gạt bán uy hiếp có được. Mà kỳ lân toán kinh là kỳ lân nhất tộc chí cao bí điển một trong. Ngoại nhân dưới tình huống bình thường không có tư cách đọc qua. Lúc trước Vương Đông ngồi xuống tử nhật long lân, chính là đỉnh tiêm thần thú đại nhật kỳ lân cùng đỉnh tiêm thần thú ngũ trảo tử long sinh hạ hỗn. Huyết hậu đại, tư chất chí cao vị trí tại chí tôn thần thú liệt kê. chú định muốn thành thần. Cho nên khi ngày Kỳ Lân tộc tộc trưởng chạy đến muốn đem Tử Nhật Long Lân mang đi. Bất quá khi đó Vương Đông đã trưởng thành lên chiến lược ngập trời. Dừng lại loạn đấu đánh Kỳ Lân tộc trưởng mặt mũi bầm dập cơ hồ không có ý tứ đi ra ngoài. Đến cuối cùng Kỳ Lân tộc lão tổ tông thân từ rời núi. Đem Kỳ Lân toán kinh mang đến cho Tử Nhật Long Lân lĩnh hội. Thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Thông thiên triệt địa, diệu dụng vô tận, làm đầu kia bại hoại Kỳ Lân chủ nhân. Vương Đông tự nhiên đối với cái này cũng là rất tinh thông. Cho nên hắn hôm nay liếc mắt một cái liền nhận ra đại quái Kỳ Lân toán kinh chính thống. Tốt tốt tốt, có hai vị tuấn tài thiên kiêu trợ giúp. Lần này tại hạ tâm nguyện nhất định sẽ đạt thành. Tế Nguyệt thành chủ kích động nói không thể tự chủ. Phất tay để sau lưng tướng sĩ đem những cái kia vướng chân vướng tay tất cả thầy phong thủy cũng tốt. Đạo sĩ hòa thượng cũng tốt. Hết thảy mang đi, tỉnh nhìn tâm phiền. Vương Đông cùng đại quái đồng thời vận chuyển bát hoang đại thế giới hai đại truyền thuyết bên. Trong trí cao tính trải qua, đủ loại công thức tính toán, phù văn sắp xếp, đạo văn cấu trúc đều là đặc sắc tuyệt luân. Huyền chi lại huyền, mỗi một tấc đều có vô cùng ảo diệu. Tam vị đại sư vừa mới bắt đầu nhìn chính là như si như say. Liên tiếp tán thưởng, rất nhanh liền kiến thức nửa vời. Sầu mi khổ kiểm, đến cuối cùng liền như là nghe thiên thư. Đầu hỗn hỗn độn độn ở nơi đó cười khổ. Vương Đông hai tay nhanh chóng kết ấn. Thương khung tinh đồ cùng bản đồ địa hình cùng thương sinh đồ đồng thời chuyển động. Vô số âm hào dương hào giữa không trung bên trong bay múa. Đây là bói toán một đạo, từ không sinh có, đáng sợ đến cực điểm. Đại quái nơi đó Kỳ Lân tê minh, vô số lân phiến lấp lóe rạng rỡ ánh sáng màu tím. Vô số huyền ảo cũng ở trong lòng dập dờn. Thôi toán rất là thuận lợi, ta đã biết, khó trách mấy vị sẽ thôi toán sai lầm. Mà lại thất bại như vậy triệt để cùng buồn cười. Có người ở chỗ này quấy nhiễu thiên cơ tính toán. Che đậy thôi toán chi pháp. Đại quái đắc ý nói. Đang khoe khoang cùng chào phúng. Tìm được. Hết thảy có 8 chỗ. Đi theo ta. Vương Đông vượt lên trước một bước phóng ra. Đảo mắt liền đi tới một mảnh sông lớn chỗ. Ngón tay một sâu. Trong nước sông Khôn vị 28. Tốn vị tam thập lục, kết hợp chỗ có cái gì? Tế Nguyệt thành chủ tự mình xuất thủ, rất nhanh một con to lớn bia đá liền bị mò ra. Phía trên khắc họa lấy mấy đạo vết tích, đại đạo đơn giản nhất có kỳ dị lực lượng, bói toán một đạo tung hoành thiên hạ, quả thực là thật là đáng sợ. Ngươi thử tưởng tượng, đừng nói tu luyện công pháp gì, thần thông, kim ngân tài bảo. Linh thạch pháp bảo giấu ở nơi nào, liền ngay cả buổi sáng ăn cái gì cơm uống gì trà. Ban đêm ôm cái nào tiểu thiếp đi ngủ, ngồi xổm nhà xí thời điểm cái mông hướng cái nào đều sẽ bị người tính toán nhất thanh nhị sở. Người nói trong lòng có thể hay không run rẩy, cho nên che đậy thiên cơ, nhiễu loạn thuật số phù văn, thần thông liền xuất hiện, có những lực lượng này che lấp, có thể nhiễu loạn. Ngăn cản thôi toán, nếu không những cái kia đại thánh hiền mộ thậm chí bọn hắn tổ tông 18 đời mộ đều sớm đã bị người cho đào rỗng, cho nên nói bói toán một mạch mặc dù phong quang vô hạn, nhưng cũng không giống ngoại nhân tưởng tượng như thế hoành hành bá đạo. Không kiêng nể gì cả, mà là có rất lớn hạn chế, những cái kia chí tôn thần binh, vương binh. Che đậy thiên cơ chi pháp đều có thể trở ngại thôi toán. Lực lượng cường đại cũng có thể nhiễu loạn thôi toán. Những cái kia thiên tài địa bảo, kinh khủng sát cục cũng đều có thể ngăn cản thôi toán. Mà lại bói toán năng lực càng mạnh, càng chuẩn, tính toán quẻ càng nhiều. Lúc tuổi già hạ tràng liền sẽ càng thê thảm hơn, sẽ phát sinh chuyện kinh khủng. Đời đời thiên cơ đài thánh chủ cơ hồ đều là đột tử. Không thể ăn độ lúc tuổi già. cho nên ở kiếp trước Vương Đông mới có thể ớm ờ từ phía trên cơ đài thánh chủ trong miệng đạt được Chu Thiên Toán Kinh, bởi vì bọn hắn muốn tìm cái cường giả che chở, cũng nghĩ dựa vào Vương Đông thiết quyền đến đánh nát thiên cơ đài một mạch đáng sợ lúc tuổi già. Bát đại trấn vật rất nhanh liền toàn bộ bị tìm đến. Có tại thâm thúy chảy xiết thủy nhãn bên trong, có tại núi lửa bên trong, có tại tầng sâu thổ nhưỡng bên trong, có bị trận pháp thủ hộ, lại hết thảy bị tìm được. Lần này tam vị đại sư càng là bội phục phục sát đất cơ hồ hiện trường bái sư. Tế Nguyệt Thành chủ cũng là toàn thân run rẩy, bên người mấy trăm gia tướng dựa vào là rất gần, thực lực ấp ủ đến cực hạn. Tùy định chỉ chuẩn bị ứng đối mộ táng xuất hiện về sau đột phát nguy cơ. Không có bát đại trấn vật quấy nhiễu thiên cơ, Vương Đông cùng đại quái thôi toán càng thêm thông thuận. Thiên cơ thuật số vận chuyển đại đạo chi lý, thời khắc va chạm ra chói lọi hỏa hoa, lại huyền chi lại huyền, nhìn chi không hiểu, thì ra là thế, đại mộ chỗ đã tìm được. Vương Đông mỉm cười nói, bên người thiên đồ, địa đồ, sinh linh đồ thu sạch co lại, hóa thành một cái phù văn, buộc vòng quanh một mảnh sơn thủy đồ quyển tới. Lại là nơi này, Tế Nguyệt Thành chủ bọn hắn sắp khóc ra. Cái kia cao ngạo sơn, cái kia thanh thản thủy, rõ ràng chính là bọn hắn vừa mới bắt đầu xuất phát địa phương. Đi nhiều như vậy đường quanh co chợt phát hiện điểm xuất phát chính là điểm cuối cùng. Cái kia đả kích cũng quá nặng nề điểm, so Vương Đông chậm mấy hơi thở, đại quái cũng suy tính ra, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên tâm lực hao phí có chút nghiêm trọng. Kỳ Lân Toán Kinh đường vân xen lẫn, cấu trúc ra quen thuộc sơn cùng quen thuộc thủy, tam vị đại sư cũng thiếu chút nước mắt tuôn đầy mặt. Đó là lúng túng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nguyên lai bọn hắn một mực trông coi bảo sơn mà không biết, còn bốn phía chạy tới chạy lui cùng thằng ngu giống như. Hai người đều suy tính ra nơi này, vậy liền không sai được. Một đoàn người nhao nhao xuất kích, toàn bộ chạy tới nơi đây, phóng qua cái kia sóng biếc đầm sâu, đã đến cô phong phía dưới. Phải cẩn thận, nơi này từng bước hiểm cảnh sát cơ, Vương Đông nói ra. Nếu như không muốn tìm kiếm mộ táng, vậy cái này chính là phổ thông sơn. Nếu như tìm được mộ táng đại môn, cái kia toàn bộ sơn thủy đều đem biến thành đầm rồng hang hồ. Có chôn cùng hố, hết thảy bốn cái, trải rộng cả tòa sơn mạch bốn phía, hóa thành một cái thiên y vô phùng phòng tuyến. Muốn tiến vào mộ táng, nhất định phải trước phá vỡ này tứ đại chôn cùng hố. Không biết sẽ có nguy hiểm gì. Kỳ Lân Toán Kinh tinh diệu vô song, bỗng dưng suy tính ra cái này, để bầu không khí lập tức trở nên nặng nề nghiêm túc lên. Mộ đạo đại môn ta đã tìm được. Vương Đông cũng bói toán ra hết thảy. Đại mộ có huyễn huyễn mê tung trận bao phủ, nhất định phải phá vỡ. Bất quá phá vỡ về sau liền muốn trực diện hung hiểm. Đều đến nơi này, không còn lui ra phía sau khả năng cùng lý do. Tế Nguyệt Thành chủ một mặt kiên định cùng lửa nóng. Vương công tử, đạo trưởng, mỗ toàn nghe các ngươi phân công. Nói, làm thế nào đi? Tốt, chư vị đều chuẩn bị sẵn sàng. Nghe ta mệnh lệnh xuất thủ. Vương Đông hét lớn một tiếng. Bên trái đằng trước cái kia một tòa núi nhỏ bao đồng dạng quái thạch đưa nó đánh nát. Oanh! Mấy trăm vị cao thủ cùng nhau động thủ, thần hỏa chi lực kinh thiên động địa, một khối cao có 10 trượng đường kính 9 trượng đại thạch đầu trực tiếp vỡ nát. Từ đó nổ ra một đoàn tinh mang tán hướng trời cao như mưa to hoành không. Mặt phải 8.000 trượng cái kia một gốc vạn năm cổ thụ. Bên trái đen thui phía trên có 5 cái lỗ tròn khối kia thạch đầu. Hồ nước trái 500 dặm. Sâu 300 dặm chỗ có một tấm bia đá, đưa nó đánh nát, thủy nhãn bên trong ngọc thạch, vớt ra, Từng cái trận nhãn tại Vương Đông chỉ điểm càn khôn phía dưới cấp tốc bị tìm kiếm ra, đồng thời bị phá trừ rơi. Đến lúc cuối cùng một cái trận nhãn bị xé nát về sau, cả tòa cao phong cùng phương viên vạn dặm thủy vực đều chấn động mạnh. Từng vòng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng đang dập dờn. Sương mù tại tiêu mất, như là có người chậm chậm triển khai một bộ họa quyền. Cổ lão tang thương, rét lạnh trầm muộn khí tức bắt đầu bạo phát đi ra. Cuồn cuộn như dòng lũ, huyễn huyễn mê tung trận bị phá giải. Nơi đây lộ ra lúc đầu diện mục, núi cao vẫn như cũ, nước xanh vẫn như cũ, nhưng cho người cảm giác đã thay đổi. Không phải sơn minh thủy tú, mà là từng bước sát cơ, nguy cơ tứ phía. Giữa sườn núi một đầu đá xanh xếp thành thần đạo một mực kéo dài đến ngọn núi bên trên. Nơi đó là đại mộ lối vào. Không tốt, xúc động chôn cùng hố. Nguy hiểm tới, là anh Linh, mau bỏ đi. Đại quái ngao ngao chính là một tiếng quái khiếu. Nhảy tung tăng liền lẻn đến tất cả mọi người đằng sau. Vương Đông nhíu mày lại, chỉ cảm thấy cực hạn sát cơ bao phủ tới. Lóe lên một cái biến mất không thấy gì nữa. Cũng đứng ở đoàn người về sau. Âm âm, có chiến xa nghiền ép hư không thanh âm vang lên. Trước mặt chôn cùng trong hầm sinh sát cực hạn chi quang tại dâng lên. Một cỗ thanh đồng chiến xa ầm vang xuất hiện, vọt mạnh tất cả mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?